Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, dị biến dấu hiệu. Leng keng, tầng thứ 10 không gian, vang vọng một trận lại một trận đánh thép vậy tiếng leng keng. Tô Viêm ngón tay giống như không gì không xuyên thủng bút lông, không ngừng ở trên khoáng thạch khắc lại trận văn, nhất bút nhất họa. Dường như móc sắt nét bạc, giữa những hàng chữ lộ ra khí thế mạnh mẽ, mỗi một đạo trận ngân khắc lại, đối với Tô Viêm hao tổn đều rất lớn. Đây chính là cứng rắn khoáng thạch. Hơn nữa mỗi một lần khắc họa, Tô Viêm đều muốn tính toán trận đồ toàn thể cấu tạo. Một cái lại một canh giờ đi qua, Tô Viêm cái trán đều có mồ hôi nhỏ xuống, làm một ngày trôi qua. Tô Viêm như là từ trong nước bò ra ngoài, hắn mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt, đầu ngón tay đều có chút không nghe sai khiến. Nhưng là trong tay hắn khoáng thạch, màu đen khoáng thạch, dày đặc dài ngàn hơn vạn đạo thật nhỏ như tia hoa văn. Rất khó tin tưởng đây là Tô Viêm dùng đầu ngón tay khắc họa đi ra. Chỉ là giác tỉnh cảnh, dĩ nhiên có thể kiên trì lâu như vậy. Ngân bào nữ tử con người lóe ra kinh dị sắc thái. Tô Viêm thực lực nàng nhìn không thấu, cho rằng trên người nàng có bí bảo hộ thể. Chịu đựng, Tô Viêm cắn răng cứng chắc, liền thiếu một chút rồi. Thời gian dài đằng đẵng, khi ban đêm thời điểm, Tô Viêm cả người rút khô chút sức lực cuối cùng, đem cuối cùng một đạo trận ngân khắc lại ở trên tảng đá. Thời khắc này, toàn bộ khoáng thạch đều bạo phát, thạch thể nhằng nhịt khắp nơi trận văn, nhanh như tia chớp hóa thành một cái rườm ra trận pháp. Làm thức tỉnh thời khắc, rút đi khoáng thạch nội hàm thần năng, trong phút chốc bùng nổ ra mạnh mẽ khí lưu. A, Tô Viêm phát ra giết lợn vậy rít gào, lập tức bay ngang ra ngoài. Mạnh mẽ ho ra một ngụm máu lớn, tóc tai bù xù, kém chút bị chấn đã hôn mê. Mà khoáng thạch này nổ thành phấn vụn, trong thiên địa còn lưu lại mãnh liệt cuồng phong dư uy. Ta đi đại gia ngươi. Tô Viêm nhe răng nhếch miệng, cả người đau đến đòi mạng, không nhịn được bảo một câu chửi bậy. Thất bại, tốt gần tâm lực khắc lại cái thứ nhất khoáng thạch trận bàn. Thất bại rồi, ngươi không có thất bại, nhưng mà, ngân bào nữ tử thăm thẳm âm thanh truyền đến, là ai bảo ngươi khôi phục trận bàn? Ngươi vừa nãy đã thành công, nhưng là ngươi khôi phục trận bàn uy năng, khoáng thạch thần năng cũng cùng tiêu hao hết, sở dĩ xem như là thất bại. Ta đi, Tô Viêm kém chút chửi má nó, loại này mãnh liệt tương phản để Tô Viêm cái trán đều bốc lên hắc tuyến. Hắn gian nan bò lên, trong con người lại là cấp tốc tràn ngập ra kinh hỉ sắc thái. Đúng, là thất bại rồi, nhưng là vừa nãy trận bàn uy năng, để trong lòng hắn không ngừng được kinh hỉ. Đây là tuyệt kỹ ha, nếu là ném đi chừng 10 viên, mệnh tuyền cảnh lục trọng thiên cao thủ, đều phải bị thiệt thòi, thậm chí rất khả năng bị đánh giết đến chết. Tô Viêm hưng phấn xoa xoa tay, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đi tới hắn khắc họa tụ linh trận trong trận pháp, hấp thu thiên địa tinh nguyên, khôi phục trong cơ thể hao tổn. Trong thân thể hắn tinh huyết, bắt đầu cuồn cuộn khôi phục, toàn bộ thể xác phụt lên thần tính. Một đêm thời gian đi qua, Tô Viêm toàn bộ thân thể đều chảy ra hừng hực ngập trời khí tức. Giống như một cái thiên địa hỏa lò ở đây sinh ra. Ngân bào nữ tử càng sửng sốt. Tô Viêm thân thể tiềm năng mạnh như thế nào? Nàng vẫn là nhìn không thấu. Nàng suy đoán Tô Viêm trên người có tuyệt thế trọng bảo hộ thể. Có thể đến cùng là bảo vật gì? Đây là cái gì luyện thể thuật là? Nội tâm của nàng có kinh sắc. Nàng có thể nhìn ra. Tô Viêm cũng không có mở ra mệnh tuyền. Lẽ nào hắn đi chính là thể tu? Ngân bào nữ tử mày liễu cau lại. Đối với thể tu giải không nhiều. Lập tức lắc đầu nói. Hẳn là thể tu. bằng không sơ thủy cảnh sẽ không có mạnh như vậy sức mạnh. Tô Viêm khôi phục như cũ, tiếp tục lần thứ hai khắc họa trận bàn. Hắn phát hiện so với lần thứ nhất muốn ung dung một ít. Trong lòng cũng rõ ràng, đây chính là tâm tế như tơ. Cái này cũng là một loại cường độ cao huấn luyện. Đối với ở trong cơ thể thần năng nắm giữ, đã lô hỏa thuần thanh rồi. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, mỗi một ngày Tô Viêm đều phi thường uể oải. Thế nhưng thu hoạch rất kinh người. Hắn vắng lặng ở trong loại khoái cảm này. Một khối lại một khối thành phẩm trận bàn cũng thuận lợi hoàn thành. Tô Viêm ở tầng thứ 10 ngốc thời gian rất dài. Hắn đến cùng được cái gì truyền thừa? Thật là một biến thái. Lẽ nào Tô Viêm còn có thể bước vào tầng thứ 11? Đùa gì thế? Đại sư huynh bọn họ đều không có hướng đi tầng 11. Tô Viêm làm sao có khả năng bước vào tầng 11? Tô Viêm vượt ải, làm cho cả học viện học sinh đều quan tâm. Các thầy giáo dồn dập thay đổi sắc mặt. Hắn đã rất đáng gờm. Rốt cuộc xông đến tầng thứ 10. Ngộ tính đã vượt qua một ít học viên hoàng kim. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ Hoa Hạ học viện sơn mạch không tên bắt đầu run rẩy, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ thành, toàn bộ Hoa Hạ liên minh, thậm chí toàn bộ địa cầu, dường như bạo phát siêu cường đại mà chấn. Thiên địa này ở không tên run rẩy, đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ, tựa hồ cũng run rẩy theo. Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ Hoa Hạ liên minh cường giả thần thái run mạnh. Thiên địa làm sao sẽ phát ra hùng vĩ như vậy động tĩnh? Bọn họ mơ hồ nhận ra được. Địa cầu giác tỉnh ra một loại đáng sợ thế. Một loại như đại dương khí thế kinh khủng. Hoa Hạ học viện, Hạ Trạch cùng Nghệ Viên. Hai đại cường giả cùng thời gian mở con ngươi. Trong mắt vừa mừng vừa sợ. Đạo, dáng thế dấu hiệu. Địa cầu lần thứ hai dị biến sắp nghênh đón rồi. Vù, một cái nào đó chọc vào thương khung cự sơn đỉnh, một cái bóng sừng sững đỉnh núi, tắm rửa hoàng kim thần huy bên trong, giống như một tôn thiên thần. Trong con mắt hắn lóe ra kinh hỉ hào quang. Một ngày này rốt cục mau tới rồi. Tổ Yến con ngươi nhìn xuống thiên địa. Hắn ở cảm ngộ trong thiên địa sinh ra sức mạnh thần bí. Đây là, đạo, là thiên địa pháp tắc. Mơ hồ, Tổ Yến phát hiện, loại này bắt đầu giác tỉnh sức mạnh. Dĩ nhiên không tiền khoáng hậu đáng sợ. Kinh thế, phảng phất một tôn đáng sợ thiên đế ở giác tỉnh. Làm sao có khả năng? Tổ Yến thất sắc, hắn phát hiện địa cầu đạo quả. Vô cùng khủng bố. Tựa hồ bộc phát ra, có thể xé rách toàn bộ chòm sao Bắc Đẩu. Lẽ nào, địa cầu đã từng đi ra vô địch bá chủ? Tổ Yến nụ cười trên mặt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cười ha ha. Như vậy nói, ẩn núp tổ mạch sẽ càng đáng sợ. Đến thời điểm ta đánh cắp tổ mạch chi khí, một lần vượt cửa ải, có thể mở thánh môn. Phía sau hắn một cái màu trắng mỹ nhân. Trong mắt lóe ra vẻ kinh dị, không biết đang suy nghĩ gì. Tổ Yến những năm này vẫn đang bận việc một chuyện, đó chính là mở ra 9 đại cự sơn. Căn cứ Tổ Yến từng nói, cự sơn đáy táng một cái lại một cái tổ mạch. Đây là Hoa Hạ liên minh tổ mạch, là thiên hạ long mạch đứng đầu tổ mạch, liên quan đến toàn bộ địa cầu khí vận. Có thể này chỉ có điều là Tổ Yến cái kế hoạch thứ nhất. Mà hắn muốn mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng. Thiên cổ đệ nhất đế Tần Thủy Hoàng Lăng. Cất giấu cái gì? Trời biết, có thể Tổ Yến nếu không thể chờ đợi được nữa muốn mở ra Tần Thủy Hoàng Lăng. Trong này khẳng định cất giấu bằng trời tạo hóa. Há có thể là dễ dàng như vậy? Tần Thủy Hoàng Lăng mảnh sơn mạch mênh mông này. Thú vương liên miên, yêu vương cũng không chỉ là một, hai cái, muốn công chiếm Tần Thủy Hoàng Lăng, khó càng thêm khó, nhưng nếu là Tổ Yến bước vào cảnh giới tiếp theo, vậy thì đại đại bất đồng, hắn vô cùng có khả năng cường xông qua. Hiện tại, toàn bộ Hoa Hạ học viện kéo dài náo động, địa cầu lần thứ hai dị biến, nhất định sẽ hết sức kinh thế. Đến thời điểm địa cầu sẽ biến thành hình dáng gì, ai cũng không nói chắc được. Thành, ha ha ha, Tô Viêm vắng lặng ở trong thế giới của chính hắn. Một ngày này hắn cười to, cái thứ 10 khoáng thạch khắc họa hoàn thành, 10 trận bàn lớn, ngang ở trước mặt hắn. Từng cái bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra cực cường sát phạt lực lượng. Không sai, ngân bào nữ tử than thở âm thanh kéo tới. Tốc độ của ngươi rất nhanh, thậm chí bao năm qua các đời đi tới nơi này vượt ải già. Ngươi tu hành là cấp thấp nhất, điều này nói rõ ngươi đối với trận đạo ngộ tính rất tốt. Thí luyện tháp tồn tại bao lâu rồi? Tô Viêm bất thình lình đặt câu hỏi. Dựa theo Hoa Hạ học viện thí luyện tháp xếp hạng, hắn thông qua tầng thứ 10, hiện tại cũng đứng hàng tiềm long bảng đệ nhất rồi, cũng không dài, cũng là chừng 10 năm. Ngân bào nữ tử khẽ thở dài một cái, tuy rằng rất ngắn, nhưng là giả thiết sát hạch cũng không tính quá khó. Tô Viêm bối rối, không khó, hạ trạch bọn họ có thể đều không có thông qua. Con mắt của hắn sâu sắc nhìn ngân bào nữ tử, đặt câu hỏi, ngươi là ai, vẻn vẹn chỉ là thí luyện tháp thủ quan giả sao? Ta sự, chờ ngươi tương lai qua cửa thí luyện tháp mới có thể biết. Ngân bào nữ tử da thịt trắng hơn, thu thủy con mắt lưu chuyển gian dập dờn khiến lòng người run sợ con ngươi. Nàng mặt đẹp mà lại tao nhã, dung mạo tuyệt thế. Căn bản không giống như là một cái không có sinh mệnh khôi lỗi. Ta thông qua hy vọng lớn bao nhiêu? Tô Viêm hỏi dò, khó mà nói, nàng khẽ lắc đầu. Con người nhìn một chút, Tô Viêm nói rằng, căn cứ ngươi tu hành, ngươi có thể qua cửa độ khả thi là số 0. Cái gì? Tô Viêm kêu sợ hãi. Là số 0? Này không phải thử thách ngộ tính thí luyện tháp sao? Tô Viêm cảm giác không đúng, thí luyện tháp không phải tưởng tượng đơn giản như vậy, cất giấu một ít ẩn tình. Chờ ngươi đi lên, ngươi sẽ biết tất cả. Ngân bào nữ tử thanh nhã xuất trần, nói rằng nếu như ngươi thông qua tầng 11, ta sẽ không xóa đi trí nhớ của ngươi, xem như là đưa cho ngươi một ít tạo hóa đi. Tô Viêm hít sâu một cái. Xem ra ngân bào nữ tử này tuyệt không phải thủ quan giả đơn giản như vậy. Con mắt của hắn nhìn ngân bào nữ tử, không chịu thua đấu chí thiêu đốt, nói rằng, ta ngược lại muốn xem, có bao nhiêu khó. Tô Viêm liền không tin tà rồi. Được rồi, ngân bào nữ tử khẽ thở dài một cái. Tô Viêm tu hành quá yếu, nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.